Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 956, triệu tập ba đại tông chủ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, làm Lưu Kiệt Nhạn Bạch Ngọc một nhóm bốn người lần nữa hồi đến thời gian giới ở giữa thời điểm. Đã là hơn phân nửa ngày sau chuyện. Trở lại thần điểu cung sau này, thân là tông chủ Nhạn Bạch Ngọc thời gian đầu tiên giải trừ đối với đại tông sư ma nhân ba người giam lỏng, lần này đi trái đất kết quả để cho Lưu Kiệt mọi người đều lớn vui mừng. Làm Lưu Kiệt đem Nhạn Bạch Ngọc thái độ trần thuật cho đại tông sư ba người thời điểm, lượn quanh là đại tông sư trên mặt cũng toát ra thần sắc mừng rỡ, tâm tình rất là cao hứng. Như vậy vẻ mặt cũng không có kéo dài rất lâu, làm ba người thấy Nhạn Bạch Ngọc tay trong nhẫn không gian thoáng qua nhiều loại đồ gỗ nội thất chất đầy toàn bộ cung điện thời điểm, đại tông sư ma nhân ba người rối rít lộ ra kinh ngạc thần sắc. Đồ nội thất gỗ đỏ, gỗ tử đàn, đồ gỗ nội thất kiểu các loại các dạng, da thật cứng rắn mộc, cái gì cần có đều có, bàn gỗ, bàn kiếng tử, các loại kiểu đập vào mi mắt, rất là để cho người giật mình. Các ngươi đây là trở về mua sắm nhiều liền một lần. Rất nhiều đồ gỗ nội thất bên trong, đại tông sư lại là thấy được trước mắt trên trái đất những người trẻ tuổi kia thích nhất cái loại. Đó điện cạnh ghế, ngồi lên có thể nằm có thể ngồi, ngược lại là hết sức thư thích. Chỉ bất quá số lượng này, sợ rằng có chút quá khoa trương đi. Hụ hụ hụ, những thứ này đều là ta đưa cho thần điểu cung một ít quà nhỏ. Nhạn tông chủ, nếu đã là chúng ta hợp tác đồng bạn, dĩ nhiên không thể quá keo kiệt. Lưu Kiệt ngượng ngùng cười một tiếng mở miệng đáp lại. Trong đó khúc chiết chỉ có cho rằng người trong cuộc hắn mới rõ ràng. Vốn là dựa theo Nhạn Bạch Ngọc tốc độ phi hành mà nói. Từ liên minh quốc tế trở lại thần điểu cung nhất hơn 3 cái tiếng thời gian. Sở dĩ tiêu phí hơn phân nửa ngày thời gian, càng nhiều hơn nguyên nhân là bọn họ ở tiến lên trên đường nhiều lần dừng lại tiến vào thành phố. Bên trong, đồ gỗ nội thất thành bọn họ mục tiêu chủ yếu. Ở Nhạn Bạch Ngọc dưới sự yêu cầu, Lưu Kiệt dẫn 3 vị nữ sĩ tiến vào đồ gỗ nội thất thành. Tiến hành một phen càn quét, ở chỗ này thời gian, Lưu Kiệt coi như là đích thân thể nghiệm được các đồng bào phái nữ bành trướng kịch liệt mua đồ muốn. Một điểm này vô luận là trái đất phái nữ hay hoặc là thời gian giới các đồng bào phái nữ có chung. Một cái đặc điểm, chỉ cần vừa đi vào đến trong thương trường, mục đích cũng chỉ có một chữ, đó chính là mua mua mua. Mới vừa thời điểm bắt đầu, Nhạn Bạch Ngọc Nhạn tông chủ vẫn cùng bên cạnh Hoa Dung cùng với Lưu Khả Hân tiến hành bàn. Ở rất nhiều đồ gỗ nội thất trong chọn cái này ngưỡng mộ trong lòng đồ gỗ nội thất. Nhưng thương lượng tới thương lượng đi kết quả chỉ có sẽ vô kỳ hạn trì hoãn hết càng nhiều hơn thời gian. Mà kết quả sau cùng chính là Lưu Kiệt trực tiếp đem toàn bộ thương trường bên trong tất cả đồ gỗ nội thất trực tiếp mua. Ở ngay tức thì rời trống ngay ngắn một cái tọa đồ gỗ nội thất thành. Lưu Kiệt hào phóng hào khí không thể nghi ngờ là lấy được Nhạn Bạch Ngọc thưởng thức. Đạt tới mục đích, Nhạn Bạch Ngọc lộ vẻ được hết sức vui vẻ. Mà giống vậy vui vẻ điểm còn có đồ gỗ nội thất bên trong thành tất cả thương hộ. Các lão bản từng cái cười nhất cũng sắp nứt ra. Ừ, ta hiểu, không cần nhiều lời. Đại tông sư là bực nào lịch duyệt phong phú, từ Lưu Kiệt suy tư diễn cảm bên trong cũng đã nghĩ đến một ít chuyện tình. Lúc này liền là một bộ hội ý vẻ mặt, lại xem giờ phút này đại điện bên trong thần sắc mừng rỡ mọi người. Hết thảy đều không nói trong, hụ hụ hụ, Nhạn tông chủ, những thứ này đồ gỗ nội thất vẫn là đến khi sau đó mới từ từ thưởng thức hưởng thụ đi. Không biết tiếp theo ngươi lại cái gì dự định, Nhạn tông chủ có thể hay không nói cho chúng ta nghe một chút. Cũng tốt quyết định một chút sau dự định, Lưu Kiệt lên tiếng dò hỏi, cắt đứt giờ phút này tâm tình cao hứng nhạn bạch ngọc các người. Yên tâm đi, thằng nhóc ngươi thật làm ta là cái gì người tầm thường. Trở về thời gian đầu tiên ta đã phái người đi thông báo những thứ khác ba đại tông môn người. Ngày hôm nay nghỉ ngơi một đêm, ngày mai vậy ba vị tông chủ nên trở lại. Chẳng lẽ ngươi là đang chất vấn bổn tông chủ năng lực làm việc? Theo quan hệ hợp tác đúng là định, nhạn bạch ngọc đối với Lưu Kiệt thái độ cũng có rõ ràng cải thiện. Mặc dù là một bộ cấp trên giọng, nhưng lời nói bên trong lại là nhiều một phần đùa giỡn giọng. Nếu là như vậy, vậy ta an tâm. Ta làm sao dám nghi ngờ nhạn tông chủ ngươi được động lực. Đó không phải là muốn chết sao? Nghe nhạn bạch ngọc đã thông báo ngoài ra ba đại tông môn tông chủ. Lưu Kiệt treo lòng vậy liền để xuống. Tiếp theo hắn nơi phải xử lý. Dĩ nhiên là cứ việc tranh thủ được ngoài ra ba đại tông môn tông chủ gia nhập. Bốn đại tông môn tề tụ mới thật sự cũng coi là toàn bộ thời gian giới gia nhập. Chính là không biết ngoài ra ba vị tông chủ nóng nảy như thế nào. Và trước mắt nhạn bạch ngọc so với lại đem như thế nào. Lưu Kiệt lo lắng nhất, vẫn là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu như ngoài ra ba đại tông môn ba vị tông chủ trong đó bất kỳ một vị đối với chuyện này ôm chất vấn thái độ, đều là Lưu Kiệt không thể tiếp nhận. Giờ phút này Lưu Kiệt cũng không miễn lo lắng. Dẫu sao quan hệ này trước sau hành động, chính là không biết khác ba vị này tông chủ. Và trước mặt nhạn bạch ngọc so sánh, kết quả sẽ là một cái như thế nào tính tình. Yên tâm đi, ngoài ra ba vị tông chủ cũng biết lý lẽ người, sẽ không có thể gây khó khăn ngươi. Chỉ bất quá ngươi trước làm những chuyện kia, có thể xem chúng ta thần điểu cung như nhau thuận lợi cũng không biết. Nhạn bạch ngọc khóe miệng, miệng nhếch một cái nghiền ngẫm nụ cười, nhìn Lưu Kiệt nói, đúng vậy. Trước che giấu thân phận phá hoại chúng ta bốn đại tông môn thực tập. Còn có ở một lần kia ở linh pháp mộ huyệt ở giữa sự việc. Lại nhiều lần phá hoại chúng ta hành động. Nếu là ngoài ra ba vị tông chủ thật truy cứu tới mà nói. Có thể thì không phải là như thế đơn giản có thể giải quyết. Một bên tiểu ma nữ thấy Lưu Kiệt giờ. Phút này ấy hiển lộ ra mấy phần vội vàng. Chuyện đùa tâm lý một lần nữa phơi bày ra, hướng về phía Lưu Kiệt chính là dừng lại giễu cợt vậy giọng. Không thể nghi ngờ bị tổn thương trên miệng rắc muối ý ở bên trong. Hoa Vinh, người tựa hồ đối với Lưu Kiệt rất là để ý à. Không bằng tốt như vậy, lại qua một trận chính là vùng đất thần thú mở ra lúc. Lần này ấy ngươi và Lưu Kiệt họp thành đội cùng chung đi tốt lắm. Thuận tiện cải thiện các ngươi hai cái quan hệ giữa. Nhạn bạch ngọc tiếng nói rơi xuống. Ngay tức thì, tiểu ma nữ Hoa Vinh trực tiếp là sửng sờ tại chỗ. Thời điểm là không tin tưởng lỗ tai mình nghe lời nói này. Tông chủ, không được, ta mới không muốn theo tên này tiến vào vùng đất thần thú. Chết cũng không nguyện ý, tiểu ma nữ lập tức biểu thị cự tuyệt. Nhưng là đây thật là hắn có thể quyết định sự việc sao? Nhạn bạch ngọc làm, vẻn vẹn chỉ là đem tầm mắt nhìn về phía tiểu ma nữ nơi này. Liền để cho tiểu ma nữ hạ một câu nói lại vậy không thể nói ra miệng. Toàn bộ thần điều cung có thể chế ngự được Hoa Vinh. Cũng chính là tông chủ nhạn bạch ngọc. Nhạn tông chủ, chẳng lẽ ngươi đồng ý ta tiến vào cái gì đó vùng đất thần thú? Nghe nhạn bạch ngọc mà nói, Lưu Kiệt trong lòng là đặc biệt kinh ngạc, rất là nghi ngờ, chẳng lẽ nhạn bạch ngọc thật đồng ý mình tiến vào cái gì đó vùng đất thần thú? Hơn nữa cái này vùng đất thần thú kết quả là cái gì? Lưu Kiệt trong lòng giống vậy hết sức tò mò, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa HTTPS. tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cuong-gạch-nối-man-gạch-nối-tien-gạch-nối-sioa. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.